Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, quảng trường. Chúc mừng ngươi đánh giết người tham chiến, tích lũy số lượng, 8, đạt được đối phương vật phẩm, lập lòe ngôi sao, thần bí âm thanh vang lên, cùng cấp tuyên cáo rồi đồ dằn di nam nhân tử vong. Đồng thời để Diệp Sát không khỏi cười ra tiếng. Chính mình cuối cùng cầm tới một cái không sai đồ vật rồi. Lập lòe ngôi sao, sử dụng sao băng bụi định chế lựu đạn gây choáng. Bảo tạc lúc phóng thích lóa mắt tinh mang. Không nhìn bất kỳ phòng ngự trang bị lửa đỏ bạo đạn. Mây tía che trăng, lập lòe ngôi sao là một bộ ném mạnh vũ khí. Phân biệt đối ứng cao bạo lựu đạn khói cùng lựu đạn gây choáng. Diệp Sát lúc đó không có mua sắm lập lòe ngôi sao nguyên nhân. Một người là lúc đó hắn khô lâu tệ không đủ. Cả hai là lập lòe ngôi sao là ba cái bên trong đắt nhất. Lửa đỏ bạo đạn cùng mây tía che trăng mới ba mai bạc khô lâu tệ mà thôi. Đồng thời mua sắm còn có thể đánh gãy. Nhưng là lập lòe ngôi sao lại cao tới 15 mai bạc khô lâu tệ. Này trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất. Chính là lập lòe ngôi sao có thể không nhìn bất kỳ trang bị hiệu quả. Nói đơn giản, chỉ cần tại tác động đến phạm vi trong vòng, coi như mang theo rồi phòng hộ khí cụ cũng vô hiệu. Tất nhiên sẽ bị đâm mù, nhiều nhất căn cứ khoảng cách xa gần, chỗ đứng phương hướng dẫn đến hiệu quả mạnh yếu khác biệt. Nhưng tuyệt đối sẽ không vô hiệu, Diệp Sát đối cái này chiến lợi phẩm vừa lòng phi thường. Mở ra xem, lập lòe ngôi sao hốc tối đồng dạng là thập cách, mặt trong để đó chốt nhôm, đã bị dùng hết 4 cây. Diệp Sát may mắn còn may là ban đêm, đối phương khó mà xác định vị trí của mình, không phải này đồ vật ném qua đến, đem chính mình làm tạm thời mất rõ ràng, tiếp lấy một hồi bắn phá, chính mình làm không tốt thực sẽ bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Diệp Sát đem lập lòe ngôi sao cất kỹ, không lại trì hoãn, tiếp tục hướng lấy vật tư dương phương hướng tiếp tục chạy nhanh. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Diệp Sát đến trong thành thị một chỗ quảng trường nhỏ, ngay tại trung tâm vị trí, một cái màu đen vật tư dương nằm ở nơi đó, đèn tín hiệu không ngừng lấp lóe, vật tư dương chung quanh có không ít zombie bồi hồi. Đại khái 450 cỗ, chính mình là cái thứ nhất đến đây này. Diệp Sát nhìn giống vật tư dương, sau đó rút ra màu bạc bụi gai, tiến vào tình trạng giới bị. Bởi vì, Diệp Sát không là cái thứ nhất đến. Nguyên nhân rất đơn giản, vật kia tư dương trên còn nằm sấp một cỗ thi thể. Bị người dùng thương đánh xuyên qua rồi cái ót, sau đó ngã ở vật tư dương trên. Rất rõ ràng, đã có người dẫn đầu đã tới, sau đó ý đồ lấy đi vật tư dương, kết quả bị người thương kích, vứt bỏ mạng nhỏ, Diệp Sát nhìn hướng bốn phía, tin tưởng khẳng định có người ẩn giấu lấy, hơn phân nửa còn không chỉ một người, nhưng là, không người nào dám động, ai tiếp cận vật tư dương, khẳng định sẽ lập tức tao ngộ những người khác công kích. Mà lại, nghĩ muốn tiếp cận vật tư dương cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao, có mấy chục cỗ zombie tại chung quanh bồi hồi. Về phần chết đi kia người là như thế nào không kinh động zombie thể tới gần. Khả năng dùng rồi cái gì tử vong đoàn tàu trên mua sắm đạo cụ. Có thể là bởi vì hắn bị đánh chết lúc tiếng súng mới đem zombie dẫn tới. Tóm lại, dưới mắt là một cái cục diện bế tắc. Diệp Sát tựa ở ngõ nhỏ chỗ bóng tối, nhắm mắt trầm ngâm, một mực rằng co nữa đương nhiên khẳng định không phải tốt chuyện. Không riêng gì đối Diệp Sát mà nói, mà là đối với bất kỳ người nào mà nói đều là như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, rằng co càng lâu, đến quảng trường người sẽ càng nhiều, cạnh tranh sẽ càng kịch liệt, nhưng là muốn để Diệp Sát lao ra ý đồ cướp đi vật tư dương. Diệp Sát khẳng định cũng không làm, liền tình huống trước mắt đến xem, cái thứ nhất lao ra khẳng định là pháo hôi. Có lẽ, có người lao ra sau, sẽ dẫn phát những người khác động thủ, từ đó phá vỡ cục diện bế tắc. Nhưng này cái thứ nhất lao ra, tất nhiên trực tiếp trở thành vật hy sinh, diệp sát nhưng không có hy sinh chính mình, thành toàn đám người cao thượng tư tưởng. Nếu không, diệp sát cầm ra lửa đỏ bạo đạn nỉ non nói, trực tiếp nổ vật tư dương được rồi. Diệp sát ranh giới cuối cùng là chính mình lấy không được. Sako Tiazi cũng tuyệt đối không khiến người khác cầm tới. Nổ vật tư dương cũng không phải không thể lấy. Sợ là sợ nổ không xong. Tử vong đoàn tàu xuất phẩm đồ vật. Vật kia tư dương chưa chắc chính là bình thường dương kim loại. Lúc này, bỗng nhiên một đạo nhân bóng từ quảng trường khác một bên đi ra. Chậm rãi tới gần vật tư dương, đó là một cái nữ nhân, dáng người cao gầy, ăn mặc một đầu quần ngắn cùng một cái vệ áo, mang theo mũ cùng khẩu trang, thấy không rõ bộ dáng, cứ như vậy từng bước hướng lấy vật tư dương đi đến. Diệp sát kinh ngạc nói, thật không có sợ chết a. Diệp sát không nhúc nhích bắn, những người khác cũng không nhúc nhích bắn. Đều tại quan sát lấy, dự định nhìn xem kia nữ nhân đến cùng nghĩ làm cái gì. Nếu quả thật là cái ngớ ngẩn, khả năng liền chung quanh bầy zombie đều không giải quyết được. Tự nhiên không có xuất thủ cần thiết, nếu như kia nữ nhân thật có thủ đoạn gì, đợi nàng tiếp cận vật tư dương lại tiến hành cướp đoạt cũng tới được đến. Diệp sát liếm liếm khóe miệng, bất kể nói thế nào. Có thể có người xuất hiện phá vỡ cục diện bế tắc. Tóm lại là một cái dễ dùng. Một bước, hai bước, ba bước, nữ nhân đưa tay cắm ở vệ áo túi áo bên trong. Tựa hồ không có công kích dự định. Cứ như vậy tới gần rồi bầy zombie. Sau đó, đi vào, những cái kia zombie lập tức phát hiện rồi nữ nhân tồn tại. Tập tễnh, không ngừng hướng lấy nữ nhân vây quanh. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một bộ vượt lên trước tới gần nữ nhân zombie, bỗng nhiên dừng lại bước chân, tiếp lấy nghiêng đầu một cái, cỗ kia zombie đầu không hiểu thấu liền rơi rồi xuống tới. Diệp sát đồng tử một co, bền vững tập trung vào kia nữ nhân, hắn không có nhìn thấy nữ nhân là làm sao xuất thủ. Không, hoặc là nói là ai cũng không có nhìn thấy ấy nhỉ. Nữ nhân tiếp tục hướng phía trước đi tới, bên thân phảng phất có vô hình lưỡi đao đồng dạng, chung quanh zombie một bộ tiếp lấy một bộ tiến lên, sau đó một bộ tiếp lấy một bộ không có đầu, con đường phía trước không trở ngại. Nữ nhân vẫn như cũ cầm lấy túi áo, giải quyết những cái kia zombie phảng phất dễ như trở bàn tay. Sự thực trên, nhìn xác thực rất dễ như trở bàn tay. Diệp sát như cũ tựa ở ngõ nhỏ chỗ bóng tối, lấy ra màu tím bụi gai, mở ra đảm bảo, bởi vì nữ nhân khoảng cách vật tư dương đã rất gần. Mặc dù còn có 20 cỗ zombie, nhưng người sáng suốt đều biết rõ, những cái kia zombie khẳng định ngăn cản không được nữ nhân bộ pháp. Như vậy, muốn mở đoạt rồi, Diệp sát trên mặt hiện lên mấy phần dữ tợn, mấy phần ngang ngược. Chờ lấy trò hay mở màn, bởi vì có người so với hắn càng không chịu nổi tính tình. Nữ nhân chạy tới rồi vật tư dương trước mặt, hai bên còn có zombie chính tại dựa sát vào, nhưng đã không có ý nghĩa gì. Những cái kia zombie không phải nữ nhân đối thủ. Còn nữa nói, kia bầy zombie đã tản, nữ nhân cầm lấy vật tư dương liền đi, những cái kia zombie cũng truy không lên. Lúc này, nữ nhân một cước đem kia ghé vào vật tư dương trên thi thể đá mở. Đưa tay liền muốn hướng lấy vật tư dương chộp tới. Sau đó, một tên nam nhân bò tới một tòa nhà gỗ trên đầu. Đầy mặt hung hãn, bưng lên một cái súng trường. Hướng lấy nữ nhân phương hướng. Không có chút do dự nào. Liền bóp cò súng. Đột, đột, đột, đột, đột. Chói tai tiếng súng bỗng nhiên vang lên, tiếp lấy viên đạn liền không ngừng đánh bên trong nữ nhân phía sau lưng. một đóa đỏ tươi huyết hoa liền không ngừng nở rộ mở ra. Tại bóng đêm đen kịt dưới, lộ vẻ cực vì yêu diễm. Tiếp lấy, nữ nhân ngã xuống đất không dậy nổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.